Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tội nhân khẩn trương ngẩng đầu lên. Nè, nằm xuống đi, tiếp tục ngủ. Ba tên nhà sai cũng đứng dậy rút đao ra, nhưng không muốn làm đám tội nhân xảy ra hỗn loạn, liền dứt khoát hạ lệnh. Bên trong khách điếm, sau tiếng hét thảm thì không có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Bọn chúng liền nhìn nhau, nét hoang mang trên mặt không che đậy được. Bên trong có đến mười mấy quan binh, thậm chí còn có cả thủ lĩnh. Khi nãy khách điếm này cũng không có dấu hiệu có người mai phục. Mười mấy nha sai ai cũng võ công cao cường, không thể nào lại xảy ra chuyện được. Nhưng tiếng hét đó rốt cuộc là ở đâu ra chứ? Nè, có đi xem hay không đây? Bên dưới cũng chỉ còn có ba người. Bọn chúng nhìn nhau, nhìn đám tội nhân một chút rồi nhíu mày. Ở lại hai người, cẩn thận một chút đi. Đã biết. Nhà sai dứt lời liền rút đao ra, hơi khom người đến bậc thềm, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Bên trong khách điếm lúc này không một chút ánh sáng. Bên ngoài ánh trăng le lối xuyên qua cửa sổ, tạo thành một không gian mờ ảo đến quỷ dị. Hắn chân không tiếng động, từ từ bước lên lầu. Bước đầu tiên vừa chạm đến cầu thang thì bỗng dưng có thứ gì đó rơi xuống đầu hắn, ướt át tanh tưởi. Hắn không tin nổi, ngẩng đầu nhìn lên. Nhà sai giật mình kinh hãi trợn mắt. Là xác của một người nằm chất chưởng, treo nửa thân mình nhoài ra ngoài phía thanh trắng cầu thang. Nhà sai nuốt khan một cái, trong lòng đang phân cao thấp, có nên bước tiếp hay là không. Bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, quay đầu lại thì là gương mặt trắng bệch của người lúc chiều của khách điếm. Y không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau lưng nhà sai. Người... Y bỗng nhiên đưa tay lên, miệng ý tứ giữ im lặng. Đại nhân, có lên trên đó xem qua hay không? Nhà sai lúc này thật sự rất muốn chạy ra bên ngoài. Người nằm chết ở đây thì rất có thể mấy người trong phòng kia chưa chắc đã còn mạng, hoặc là đang bị mai phục, nhưng không biết. Một mình hắn đi lên thì cũng chẳng có cách nào, chính là tự tìm đường chết. Hắn vô thức đuốt khang một cái, cảm thấy trái tim trong lòng ngực đập lên mãnh liệt, từng tiếng thình thịch, thình thịch. Người đi trước dẫn đường đi. Người của khách điếm từ chối cho ý kiến. Y liền lách người qua cái tên nhà sai rồi bước lên lầu. Sau lưng, nhà sai liền bám theo y. Đang căng thẳng nhìn về phía trước thì bỗng dưng người của khách điếm ngừng lại. Nhà sai từ phía dưới tiến lên, liền da vào lưng của y một cái, làm cho hắn giật mình. Người làm gì đó? Hắn từ từ, hắn vừa ngẩng đầu lên gằn giọng, liền há hốc mồm trợn mắt ra. Người kia đi ở phía trước, nhưng gương mặt thì lại xoay hoàn toàn về phía hắn, giống như đang đứng ở đối diện vậy. Gương mặt từ lúc nào đã chuyển sang trắng bệch. Kẻ kia nhe ra hàm răng, nhào đến cắn một cái vào cổ của hắn. Trong đêm, trên vách nhà in bóng của một kẻ bị quỷ dữ xách lên không trung, không ngừng cắn xé. Ban đầu thì dãy dụa, lát sau thì hoàn toàn lặng im. Trong đêm chỉ còn nghe tiếng nhai nuốt nhộn nhọn. Ở bên ngoài, tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi, nhưng không thấy nhà sai kia trở về. Ai nấy đều bắt đầu cảm thấy hoang mang sợ hãi. Đám tội nhân đang nằm, nhưng mắt mở toan nhìn về phía cửa. Bọn họ cũng cảm thấy hẳn là cái khách điếm này đã xảy ra vấn đề gì rồi. Hai nhà sai liền thì thầm với nhau. Nè, thế nào rồi? Không biết nữa. Chúng ta phải làm sao đây? Hay là vào trong xem thử đi. Nhà sai nhìn lại đám tội nhân, rồi liếc mắt nhìn về phía màn đêm thăm thẳm sau cánh cửa khách điếm, mà không khỏi lòng dâng lên bất an chồng chất. Hiện tại còn có hai người chúng ta, không thể nào chia ra được nữa. Vậy lúc nãy ta cũng nhìn thấy bên hông có cửa sổ, người đến đó quan sát thử đi. Nhưng mà nếu như không có chuyện gì, lỡ như phá hỏng giấc ngủ của đại nhân, có khi nào Vậy cho nên ta mới kêu ngươi đi quan sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net